cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 801 cái nào cái đều là tử lộ. Thu Thủy nghe xong nhất thời cười thở phào nhẹ nhõm, cái này còn không đơn giản, nàng đem Kỷ Hoàng kêu đến là được. Bất quá Kỷ Hoàng cùng Tiểu Phong quan hệ cần phải giữ bí mật, cho nên nàng không có trực tiếp cùng Thất Tinh còn có Bắt Đẩu nói, chỉ mở miệng nói, ta cái này liền đi tìm người. Bắt Đẩu còn chưa kịp nói chuyện về sau, Thu Thủy đã nhanh chân đi xa. Ê! Thu Thủy đi tìm ai vậy đây là? Nàng có biết hay không Phong tỷ coi trọng là Tu La chủ? Bắt Đẩu đến bây giờ bắp chân nhỏ đều là run, lẩm bẩm oán thầm nói, Tu La chủ là không có khả năng, đời này cũng không có khả năng đấy. Trừ phi Thu Thủy có thể mời tới Kỷ Hoàng, còn có ném một cái ném để cho Phong tỷ di tình biệt luyến độ khả thi. Bất quá, làm sao có thể? Hắn quả thực là đang nằm mơ. Hai đại lão này, cái nào cái đều là tử lộ được không? Cùng lúc đó, Viên gia Bắc Phương một chỗ trong đại điện. Bên trên ngai vàng, nam nhân một đôi lạnh giá thấu xương con ngươi làm cho người kinh hãi sợ hãi, ta chủ, không sợ Minh công kích Viên gia, bây giờ Viên gia đang tại hướng chúng ta nhờ giúp đỡ, một vị lão giả tóc trắng đứng đang dưới trướng bên dưới, không người, mở miệng nói. Viên gia này đối với A-tu-la mỗi tháng số lượng cống lên không ít, dĩ nhiên là đã lấy được A-tu-la che chở, bây giờ, nhưng là có thế lực tấn công Viên gia, ngang hàng là hung hăng rút A-tu-la một cái vả miệng. Chỉ chốc lát sau, nam nhân trên ngai vàng chậm rãi đứng dậy, một đôi thâm thúy tới uyển như sao con ngươi tản ra không hiểu hàn quang, không cần để ý. Một bên tóc đỏ nam nhân Khương Viêm hơi biến sắc mặt, tiến lên một bước chủ động xin đi, chủ ta, ngài trăm công nghìn việc. Loại chuyện nhỏ này không nên phiền toái cùng ngài, mời đem chuyện nào giao cho thuộc hạ tới xử lý. Cái này không sợ Minh hành sự càng ngày càng phách lối, tuyệt đối không thể lại như thế để mặc cho. Coi như Tu La chủ là bởi vì khinh thường với không sợ Minh không muốn động thủ, nhưng không sợ Minh ba phen mấy bận như vậy khiêu khích, dù thế nào cũng không nói được. Khương Viêm chính phải tiếp tục khuyên, lúc này, Lâm Khuyết đột nhiên tựa như một trận gió xông vào. Ngay sau đó một bộ lửa cháy đến nơi biểu tình xông lên phía trước, che ở bên tai Tư Dạ Hàng mở miệng nói, cửu ca, ta mới vừa nghe ngóng một cái tin tức không được. Nam nhân vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ, rõ ràng đối với Lâm Khuyết bát quái tin tức cũng không quan tâm. Lâm Khuyết nóng nảy, vội vàng nhỏ giọng mở miệng nói, không sợ Minh chiếm lĩnh Viên gia trụ sở chính sau, Bắt Đẩu cùng Thất Tinh đột nhiên ám xoa xoa tìm một nhóm lớn trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp mặt trắng nhỏ tiểu thịt tươi tiến vào Viên gia. Nghe đến đó, sắc mặt của Tư Dạ Hàng mới hơi có thay đổi, cho Lâm Khuyết một cái ánh mắt xéo qua. Lâm Khuyết thấy vậy bận rộn tiếp tục mở miệng nói, sau đó, ta vì giúp cửu ca ngươi chú ý nha đầu kia chiều hướng, liền cố ý đi thăm dò một chút. Cửu gia, ngươi biết ta tra được cái gì không? Diệp Quảng Quảng ở trong quá trình giao thủ với Viên gia, không cẩn thận trúng cổ độc, ngươi nói cái gì, nam nhân lạnh giá sắc mặt nhất thời tụ lại khói mù, đáy mắt sóng chấn động. Nhưng là, Quảng Quảng trúng độc, cùng dưới tay của nàng khẩn cấp xem xét nam nhân trẻ tuổi có quan hệ gì. Lâm Khuyết một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát nam nhân biểu tình, một bên nơm nớp lo sợ tiếp tục mở miệng nói, căn cứ tin tức đáng tin, cái đó cổ độc tên gọi tình đầu ý hợp cổ, người trúng cổ nhất định phải cùng nam nhân kết hợp. Mới có thể giải cổ. Nếu không, miệng lưỡi sinh loét thất khiếu chảy máu mà chết. Lâm Khuyết dứt tiếng trong nháy mắt, Tư Dạ Hàng ánh mắt gợn sóng giống như bình bạc chợt phá, đột nhiên đã mất đi tất cả bình tĩnh. Lâm Khuyết không dám giấu giếm, tiếp tục nói ra chuyện trọng yếu hơn, ta hỏi thăm tin tức thời điểm còn chú ý tới, không sợ Minh Thu Thủy. Vội vã ra Viên gia, sau đó dường như hướng về Kỷ Hoàng phủ đệ phương hướng đi rồi. Một giây kế tiếp, soạt soạt một tiếng giòn vang, Lâm Khuyết trơ mắt nhìn lấy nam nhân đem tay vịn dưới tay, cho bóp nát. Bể nát.